Theo quan niệm dân gian, những cây cổ thụ lâu năm hoặc những cây tỏa ra bóng mát lớn sẽ làm cho không gian xung quanh bị ẩm thấp u tối, tạo điều kiện cho âm khí tích tụ, dẫn đến nhiều sự việc không lành. Gia đình trong câu chuyện dưới đây là một ví dụ điển hình. Trồng cây mận to để lấy bóng mát, nhưng không may bị quỷ nữ ngự theo. Từ đó, nhiều biến cố ập đến, khiến cho kẻ mất người còn và một bài học lớn được rút ra cho những bậc làm cha mẹ. Xin kính chào quý khán thính giả. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Chuyện Tâm Kể, tập 407. Đây là nơi mà Tâm sẽ kể lại cho tất cả các bạn cùng nghe những câu chuyện tâm linh có thật hoặc là những câu chuyện ly kỳ, vô cùng kịch tính và rùng rợn được ghi chép lại và gửi về cho Tâm từ khắp nơi. Và đêm nay là hai câu chuyện của anh Toàn, 39 tuổi, quê anh ở Cái Bè, Tiền Giang. Hiện anh đang sinh sống và làm việc tại một cửa hàng xe hơi ở Sài Gòn. Anh nói anh biết tới chương trình cũng 7 tháng nay thôi, nghe riết cái anh ghiền cho tới bây giờ nè. Ngày nào cũng vậy hết trơn á, về phòng trọ tắm rửa, bới tô cơm lên là tới giờ nghe chuyện nè. Vừa ăn cơm vừa nghe chuyện ma là đúng bài. Có chuyện nghe buồn muốn chết luôn, còn có chuyện ma gì người ta nói nó hài, cười sặc cơm lên lỗ mũi luôn. Nghe riết anh cũng muốn góp về cho chương trình hai câu chuyện của chính mình từng trải qua. Có những chi tiết do anh còn nhỏ nên được nghe cha mẹ anh kể lại ha. Và sau đây chúng ta sẽ đến với câu chuyện đầu tiên. Cha anh kể, ngày xưa nhà ông bà nội ở tuốt trong ruộng luôn. Hai bên đường toàn mồ mả không, xa xa mới có căn nhà. Năm nào vô mùa mưa là người ta nói nước nó nổi lên láng. Muốn ra ngoài lộ mua đồ thì phải chèo xuồng ra. Ở xóm đó thì nhà ai cũng như ai à. Mần được vụ lúa với lại hai vụ bắp là vô mùa nước, hỏng mần ăn gì được nữa. Có lúa đủ ăn là mần dữ lắm rồi. Lúc đó cha thả lưới bắt cá bắt cua, được nhiều quá thì mẹ chèo ghe lên lộ bưng ra chợ bán. Bữa nào đi bán là mẹ chèo ghe qua nhà nội gửi anh cho cô ba giữ giùm. Thời điểm đó nhà chỉ có ông nội với cô ba ở. Cô có đứa con trai nhỏ hơn anh một tháng. Hồi bà nội còn sống đặt tên là Tú. Mẹ mới gửi anh cho cô ba giữ. Rồi sẵn cô cũng coi anh Tú luôn nên giữ giúp anh cho mẹ đi mần. Tới lớn rồi anh mới biết cô ba không phải em ruột của cha, cô là em bà con xa của cha thôi. Bị từ nhỏ cha má cô mất sớm, ông bà nội thấy thương đem cô về nuôi, coi cô giống như là ruột thịt trong nhà vậy. Lúc bà nội sắp mất, bà còn dặn cha là phải chia đất cho cô ba đồng đều. Nói ngay, cô ba ở nhà nội thì được thương thôi, chứ về nhà chồng là khổ thấy mồ. Mà nói tới cái khổ của cô đó thì phải kể từ cái lúc mà bà nội còn sống ha. Năm đó cô 17 tuổi, cô theo chồng về chợ gạo. Cô sống ở bên chồng bị khinh miệt, làm lụng hơn con trâu con bò nữa. Có bầu anh Tú còn bị bà già chồng bắt mần hoài cả ngày lẫn đêm. Ông già chồng mất để lại tài sản cho hai mẹ con. Rồi cái ỷ có của nên tối một ngày bà đi đánh bài. Dượng ba thì đi chơi suốt à, cũng không có mần gì hết trơn á. Bà già chồng cứ đặt điều nói cô không lo mần chuyện nhà, đi tặng tiểu với thằng này thằng kia. Mà cô có tặng tiểu với ai đâu trời, ăn nói ác nhân thức đức vậy đó. Vậy mà Dượng cũng tin lời bả nữa. Ban đầu Dượng ba thương cô dữ lắm, sao chắc thấy cô xấu nên hết thương. Từ lúc cô mang bầu anh Tú là da cô đen sạm, kiểu như thay đổi nội tiết tố đó, nên nhan sắc phai tàn. Ngày đó không phải nói chứ, cô cũng đẹp người đẹp nết nhất trong xóm. Trai quanh đó ai cũng mê cô, vậy đó mà cô không có lấy, đi ân Dượng được cũng hay. Để rồi ổng nói cô khô khan xấu xí, không bằng mấy con gà đứng đường ngoài xã nữa. Ổng kiếm cớ đi tối ngày, đi thì thôi ha, về là thấy bản mặt cô ổng ghét. Ổng đã bực bội sẵn rồi, thêm cái miệng bà già chồng nữa, lải nhải bên lỗ tai. Thành ra là ổng mới tức tối, ổng đập cô một trận đã đờ rồi bỏ đi. Ổng đi đâu 2-3 ngày mới về, rồi bà già chồng dựa vô đó, bóng gió chửi cô tối ngày. Nói cô không biết chịu chồng, ổng mới bỏ đi. Sau đó cô nghe được mấy bà hàng xóm kể, mới biết là Dượng đi cặp bồ, rồi mướn nhà trọ về ngoài xã. Họ biểu cô đi đánh ghen đi, mà cô không có làm. Ổng có thương cô đâu, đánh ghen làm gì cho mang nhục. Lúc đó cô ráng sống với ổng vì đứa con trong bụng thôi. nghĩ là đẻ con ra, cuộc sống của cô sẽ thay đổi. Bà vợ chồng cô bả còn đi thầy làm bùa cho Dưỡng ghét cô nữa, đặng đuổi cô ra khỏi nhà nữa kìa. Bởi vậy đó, cô thấy trong người cứ mệt mỏi, bứt rứt hoài không yên. Trời nóng thì cô cảm thấy lạnh, còn trời lạnh thì cảm thấy nóng nực, kỳ dữ lắm. Đi thầy thuốc hoài đâu có hết đâu. Rồi hỏi sao cô biết bả làm bùa, thì cô nói là tình cờ cô đi chợ, con bà nhìn mặt hiền lành dữ lắm. Bả đâu tới chợ bán bông cúng, bán trầu cao, lá ngải cứu, nói chung là một số thuốc nam được phơi khô đó. Tự nhiên các bạn ngoắt cô lại, nói nhỏ cô nghe chứ. Tôi thấy ấn đường cô bị chơi bùa ngang, chữ nhóc trên trán kìa. Cô có thấy bệnh trong người rồi nóng lạnh thất thường này kia nọ không? Mà không có rõ nguyên nhân đúng không? Bùa nó làm cô vậy đó. Chữa sớm đi, không chữa là cô chết queo đó nghe. Cô mới ngó người ra hỏi là: Ủa bà ơi, bà nói là con tên Liền bị con bệnh mấy tháng nay uống thuốc hoài không có hết. Con tưởng đâu con mang bầu nó hành thôi. Trời ơi, thiệt tình con đâu có gây thù chuốc oán với ai đâu. Sao người ta hại con vậy bà? Rồi bà nói tiếp chứ: Tôi thấy là một người phụ nữ trung niên hại, mà là người trong nhà đó nha. Tôi đưa cái này cho cô nè, cô về nhà âm thầm làm nha, đừng có để cho bà biết. Bà mà nghe cô đọc mấy câu này bà hại nữa là cô mất mạng đó. Nghe lời tôi, vừa làm vừa đọc như vậy nè. Bà đưa cho cô một nắm lá trầu, ngải cứu rồi đủ thứ loại, khô có, tươi có. Bà còn đưa cho cô một cây bông cúc nữa. Bà đọc lầm rầm trong miệng, cô nghe không rõ. Bà đưa cho cô, kêu cô về bỏ vô thau nước sạch rồi rửa mặt đi, còn nhiêu đó đem đi tắm luôn. Bà kêu cô nghe lời bà thì mới giữ được tánh mạng. Về tới nhà thì cô âm thầm làm y như bà đó nói ha. Bà và chồng để ý, hỏi cô làm khùng làm điên gì vậy. Cô cười hề hề nói là: Dạo này da tanh quá, xin mớ lá về nấu tắm cho thơm lại. Bà còn trề mâu nhìn cô rồi nói chứ: Ôi, dòng cái thứ mày có nước tắm lá thúi địch á, mới hết cái tanh cái nghèo. Nhìn mày chó nó còn chê, uống chi thằng con trai tao. Mày đặt lầm quá, đem bỏ hết đi, cơm nước lẹ lẹ cho tao à. Tao đi lát về không có cơm đó, mày chết bà mày với tao nghe. Bà ngoe ngoẩy đi ra mấy bà bạn đánh bài tứ sắc. Cô vừa nấu cơm vừa tranh thủ làm lẹ y bà đó chỉ. Làm xong cô dọn hết, đổ xa xa phi tan. Thiệt tình làm xong cô thấy khỏe ra nghe, mặt mà nhẹ lại, đỡ nặng đầu liền luôn. Bà dặn làm mấy lần mới hết. Lâu lâu bà đó mới lại chợ bán lần. Lần nào gặp là bà đưa cho cô đem về làm, bà không có lấy tiền. Bà nói á, cô sống trong nhà đó, quỷ quá gì đó, làm gì có tiền mà bà đặt trả. Bà làm phước cứu người thôi, cô có duyên lắm mới gặp được bà. Bà giúp ai được bà giúp hà. Thì làm cho tới lần thứ ba là cô cảm thấy cơ thể mình nhẹ hẳn ra, nóng lạnh bất thường nó hết luôn, là cô biết hết bùa trên người rồi ha. Lần đó đi chợ kiếm bà để đền ơn, mà ngộ là không bao giờ thấy bà nữa. Hỏi người xung quanh không ai biết bà ở đâu trơn á. Khi về nhà thì cô để ý bà và chồng, thấy bà vẫn vậy đó, chửi rủa cô tối ngày, cũng không biết là bà đã biết cô giải bùa hay chưa nữa. Ở bên chồng khổ sở vậy đó, mà cô không bao giờ nói cho ông bà nội biết đâu. Cho tới khi đẻ anh Tú, không đủ dinh dưỡng nên anh ốm nhách à, da nhăn nheo thấy gớm vậy. Bà và chồng không có chịu nhận là cháu nội bà đâu. Bà nói cô ba đi tặng tiểu ở đâu á, đẻ ra anh Tú, bị anh giống mẹ quá à, không có giống cha chút xíu nào trơn á, nên bà ghét bà nói vậy đó. Dượng về hay được thì đập con trận nữa. Mới sanh con mà ổng còn không tha. Hàng xóm ở đó họ thấy như cơm bữa vậy. Rồi có người đi công chuyện ở cái bè thì gặp được bà nội. Rồi người ta mới kể cho bà nghe mọi chuyện họ đã chứng kiến. Sôi máu lên, bà nội về bắt ông nội là phải chở đi qua bên Xuôi Gia liền, đặng mà hỏi cho ra lẽ. Bên đó họ ngang ngược dữ lắm, chửi ông bà nội không biết dạy con, chửi cô ba là đĩ này đĩ nọ không à. Tức quá nên ông bà nội rước cô với ẩm anh Tú về luôn. Ông bà nội sanh có mình cha anh, nên cô ba về có thêm con gái và lại cháu ngoại là ông bà nội vui dữ lắm. Bà đặt tên cháu là Tú. Từ ngày về tới ông bà đó, được chăm sóc chu đáo, anh Tú mập mạp đáng yêu hẳn ra. Đưa mẹ con cô về, ai nói gì nói, ai vậy nghĩ về mặc kệ, miễn con gái mình không phải khổ là được à. Cha mẹ anh Toàn thì ở cái nhà bà ngoại để lại. Bà ngoại anh mất sớm nên cái nhà đó cha mẹ dọn về ở luôn. Nhà ngoại cũng gần nhà nội, cách nhau có 2 công ruộng à. Đi mận là mẹ chở anh Toàn qua gửi cho cô ba giữ giùm. Rồi mấy tháng sau, bà nội kiểu như bệnh già rồi mất, ai cũng buồn hết trơn á. Đám bà nội xong thì chôn bà ở phần đất cao phía sau nhà. Lúc đó anh Toàn, anh Tú bập bẹ nói được rồi. Nằm chơi với nhau mà anh Toàn cứ kêu nội, nội. Rồi anh Tú cũng kêu theo. Cô ba ở nhà để ý, biết bà nội chơi với 2 anh em rồi. Cô ngồi nhìn mà da gà, da dịch gì nổi lên lên hết trơn á. Biết là mẹ mình, mà cô nhắc cái à. Bị tụi nhỏ cô đã sợ ma rồi ha. Tới cái lúc mà anh được 2 tuổi thì mẹ vẫn gửi anh cho cô ba giữ để mẹ đi mần. Hàng tháng mẹ vẫn gửi tiền cho cô ba ăn ít để coi như công chăm sóc anh. Bữa đó cô ba đang loay quay dưới bếp nấu cơm chiều, vừa làm vừa ngó 2 anh em đang chơi với nhau ở cái bộ dáng nhà trước á. Mới quay qua nêm đồ ăn rồi quay lại nhìn lên thì chỉ thấy có anh Tú ngồi đó hả. Quảng hồn quảng vía, cô chạy lên kiếm hổng thấy anh Toàn đâu. Đi ra cửa trước kiếm vòng vòng không thấy. Đằng trước nhà thì chỉ có cây mận, xung quanh ruộng lúa mới xạ nên nhìn rất là rõ. Nếu có anh ngoài đó thì chắc chắn đã thấy rồi. Như vậy là chỉ ở trong nhà thôi. Thì cô mới chạy vô nhà kiếm nữa, cũng không thấy luôn. Cô mới ẵm anh Tú chạy đi kêu ông nội. Lúc đó ông nội đang ở địa bắt cá. Hay được, ông bỏ hết chạy về liền. Cho tới cha mẹ anh về, tập trung đi kiếm. Ra mương nước lặn mò cậu không thấy đâu nữa. Giác đó bắt đầu tối à. Cô ba thì cứ khóc xin lỗi mẹ hoài. Mẹ còn dỗ dai an ủi cô, nó có phải lỗi cô đâu. Ông nội với cha với mấy người hàng xóm rọi đèn đi kiếm. Cô ba, mẹ với anh Tú ở trong nhà ngồi ngay cái gián ở trước á, đợi tin tức. Cô ba mới quỳ xuống ngay bàn thờ bà nội khấn vái là: má ơi má, má giúp con tìm lại thằng Toàn đi má. Nó mà có mệnh hệ gì á, chắc con ân hận cả đời má ơi. Vái xong cái anh Tú đòi ngủ, cô ba mới nằm xuống ngay cái gián cho anh Tú gối đầu lên tay. Tự nhiên cái cô cũng thiêu thiêu ngủ luôn. Thì thấy bà nội cầm cái cây đánh vô đít cô bóp bóp, nghe đau dữ lắm kìa. Vừa đánh nội vừa chửi chứ: hư nè, mày hư nè. Ở nhà có giữ cháu không mà cũng không xong nữa. Thằng nhỏ đứng ngoài cây mận từ chiều tối tới giờ, tụi mày không thấy hả? Lúc đó đau quá, cô hét lên rồi giật mình tỉnh dậy. Mẹ mới hỏi cô bị sao vậy. Thì cô kể mới gặp bà nội đánh vậy đó ha. Rồi kể là nội chỉ anh Toàn ở ngoài góc mận á. Thì mẹ đi ra ngoài góc mận, thiệt tình là thấy anh Toàn đứng sờ sờ ở đó. Anh khóc quá trời khóc, còn kêu mẹ ơi mẹ ơi nữa. Mẹ chạy lại ẵm anh vô nhà, dỗ lưng an ủi. Hai chị em ngồi nhìn nhau ngỡ ngàng luôn. Tại vì chiều giờ có ai thấy anh đứng ở đó đâu. Nghĩ chắc dông vía đâu phá giấu anh chơi rồi. Chắc nhờ bà nội cứu nên mới thấy anh đó. Cô ba chạy lại bàn thờ cảm ơn bà nội quá trời. Công nhận lúc đó bà nội anh linh thiệt. Anh Toàn với anh Tú lớn lên bên nhau, bằng tuổi nên Toàn kêu nhau bằng thằng, xưng mày tao không. Kêu riết quen miệng, cho tới khi lớn rồi vẫn mày tao vậy đó ha. Tới cái năm mà tụi anh 10 tuổi thì anh Tú xảy ra chuyện. Tuổi đó vẫn còn cởi truồng tắm mưa, vừa tắm vừa leo lên cây mận bẻ trái. Bẻ trái nào là bỏ vô miệng trái nấy. Giống mận đào ngày xưa nó ngọt liệm hà, có điều hay bị sâu ha. Có khi cắn trúng trái có dòi, lúc nhóc ở trỏng luôn. Không để ý cứ đưa vô miệng cắn lại dính liền. Thế nói phun nước miếng với mận dòi ra thấy gớm vậy. Vậy mà ghiền nha. Ăn vậy đó nó mới ngon. Mưa gió gì cũng trèo lên đó bẻ. Có một bữa trời mưa lớn, hai anh cũng ăn kiểu vậy đó. Ăn đã mỏ rồi tuột xuống. Anh Tú mới đòi tuột đua, coi ai tuột xuống dưới gốc trước là thắng. Thì anh Toàn vừa nghe nói xong, tuột một cái ào xuống dưới gốc cây. Còn anh Tú tuột làm sao đó không biết, vướng cái cành cây khô giữa hai cái chân. Do đó khô nên dễ gãy, làm anh té ào xuống đất. Cái đít chạm đất cái ệt, nước sình văng lên ngập đầu ngập cổ. Hên đó, đít nhiều thịt nên té xuống có cái độ đàn hồi nó không sao. Hai thằng ngồi cười ha hả đã đời. Cho tới khi anh Tú nhìn xuống cục dư giữa hai cái chân, trời ơi máu me tè le hết trơn. Ảnh khóc rồi xỉu ngang luôn. Anh quản hồn cổng anh Tú vô nhà, kêu nội ơi, cô ba ơi, thằng Tú tét giái rồi. Miệng anh la lớn dữ lắm, khắp cái xóm nhỏ người ta nghe được luôn. Cô, dì, chú, bác trong xóm mặc áo mưa chạy qua coi, thì mới biết là anh Tú bị tét một đường dài thòn vậy. Ông nội đi nhổ cây nhỏ nồi, nhã nhuyễn đắp lên cho nó cầm máu lại. Cô ba lấy bông gòn lau sạch sẽ rồi thoa thuốc vô. Thấy nguyên đường nó tét chè hẻ ghê quá, nên kêu xe ôm á đưa anh Tú lên trạm xá cho người ta mai lại. Phải mai đâu 5 mũi luôn á. Về nhà thì anh Tú phải nằm ngửa banh càng cả tuần lễ mới đỡ. Nhém xíu nữa à, tiệt nọc luôn rồi. Không biết tới lớn có bị vô sinh không nữa. Tánh anh Tú thì quạt bác, nói chuyện ra đã vậy đó. Nghĩ gì nói đó, hay nói thẳng, ai giận chịu, không có bao giờ để bụng đâu. Nói hồi quên luôn là mình nói cái gì. Mà ngộ là chơi thân lâu rồi, chưa bao giờ cãi nhau ha. Có gì ngon cũng chia nhau ăn. Và anh Tú trắng bóc hà, còn hơn con gái nữa. Thân hình tròn trịa, ba dòng bằng nhau. Khuôn mặt tròn do, mắt không có mí nào. Nhưng mà bù lại hai cái má lấm đồng tiền, miệng cười lòi cái răng khểnh nữa, có duyên dữ lắm. Mấy đứa bạn nói chọc ảnh là Tú bà không á. Trong trường mà có tiết mục múa hát là có sự góp mặt của anh Tú. Ảnh giả gái còn đẹp hơn con gái nữa chứ. Anh có cái tật xấu, trai tráng gì mà tám thấy sợ luôn. Ở đâu có đám người bu lại nhiều chuyện là chắc chắn trong đó có anh Tú. Còn anh Toàn thì nghiêm túc, ăn nói chững chạc hơn anh Tú. Dáng người cao ráo, khuôn mặt chữ điền, mắt hai mí, mũi cao. Có điều cái miệng hơi hô, da đen thui hà, ốm nhách à. Cũng tại anh ốm quá nên cái bàn nạo dừa nó đưa ra ngoài hơi lố. Lúc đó 15-16 tuổi, biết mắc cỡ rồi ha. Đi học bị bạn bè chọc ghẹo, Toàn hô, anh ghét dữ lắm. Tụi nó ghẹo là anh lụm đá chọi cho nó. Bữa đó, chọi làm sao mà trúng ngay vô đầu thằng Khang, con ông Chí á, phúng máu ra. Cái thằng đó anh ghét nhất, nó cầm đầu tụi kia bắt nạt anh á. Xong cái nó chạy ù về nhà mét cha nó. Cha nó nổi tiếng bợm rượu, không cần biết đúng sai, bên con chầm chầm vậy đó. Ổng ra ổng túm cổ áo anh, giả bóp bóp, chảy máu mũi luôn. Anh khóc, anh chạy về mét mẹ. Cha anh thì nóng tánh, đánh anh thêm trận nữa, cái đít nở qua luôn. Rồi chạy xuống nhà ông Chí, đập ổng nằm chèm bẹp vậy. Vợ ổng ra chánh quyền thưa kiện, cha phải bồi thường cho ổng ít. Cha ghim hận trong lòng nha. Canh bữa đó ổng đi nhậu về, chân nọ đá chân kia. Đạp xe gần tới, vừa thế chân rồi, cha đạp ông Chí một cái, lọt luôn xuống ruộng. Cha anh đạp xe chạy mất tiêu, về nhà cha cười hả hê kể lại. Mẹ la cha, ổng có cho làm vậy nữa. Trời ơi, mang tội chết, sống phải để đứt lại cho con cái. Mấy ngày sau, cha nghe mấy bác trong xóm kể. Bữa đó ông nội Chí, ổng ngóc đầu dậy đâu có thấy ai xô mình đâu. Bữa sau ổng đi nhậu á, ổng đồn. Ổng nói chỗ đó có ma, tóc nó dài tới lưng quần, lè lưỡi dài thòn lòn vậy nè. Nó đạp ổng cái té xuống ruộng. Từ đó ổng sợ, đâu có dám đi đường đó nữa đâu. Mà ổng đi bọc đường vòng trên bờ ruộng á. Đi như vậy sẽ ngang qua cây mận nhà nội anh để về nhà ổng. Cái cây mận trước nhà nội là hồi xưa, chính tay bà nội anh trồng. Chủ yếu là trồng cho mát thôi, chứ không có nghĩ có trái để ăn đâu. Thì ngày nào anh Tú cũng rình thấy ông Chí siêu dẹo đi về là anh leo lên cây, đem theo cái áo dài trắng của cô ba treo trên đó, dạng dạng đu trên cây, lắc cho nó cạ vô nhau, kêu rào rào vậy đó. Còn rên rỉ là: Chí ơi, trả mạng lại cho tao, trả mạng lại cho tao Chí ơi. Trời đất ơi, ông Chí ổng sợ gần chết, ổng co giò chạy bán mạng luôn. Anh Tú không những hù ổng, còn hù cả người đi đường nữa. Chắc ai cũng sợ cái anh Tú vui, trời ơi sướng dữ lắm. Làm như thói quen nha, ngày nào anh Tú cũng đu ở trển hù người ta. Ảnh còn rủ anh Toàn hù chung cho vui nữa. Lúc đó 16 tuổi, bồng bột ham vui. Với lại như có cái gì thúc giục á, kêu anh cứ theo anh Tú nhát người ta đi, nên anh cũng tham gia. Cho tới bữa đó, hù ngay má thằng Khang. Nhưng mà xui cho tụi anh là bả đâu có sợ đâu. Bả quơ được cái cây củi bằng bắp tay vậy, bả đập hai thằng què giò đi không nổi luôn. bà còn lôi gia phả tám đời hai anh ra chửi. Từ bữa đó là hai anh chừa luôn ha. Mà từ lúc nằm ở nhà dưỡng thương, trong tâm trí cứ thôi thúc anh Toàn là phải đi ra cây mận chơi. Đi đâu đi à, cũng ghé góc mận ngồi lát rồi mới về. Anh Tú thấy ngộ quá, có hỏi anh chứ, ủa sao mày ra đây hoài Toàn? Bị má Khang đập rồi tao tởn rồi đó. Ở bộ mày chưa tởn hả? Nhưng mà anh Toàn không có nói. Không hiểu sao lúc đó anh thấy vui vẻ trong lòng lắm kìa, không có muốn kể cho ai nghe hết trơn á. Tối ngủ anh Toàn nằm mơ, thấy có một người con gái vô cùng xinh đẹp, tóc dài tới lưng quần, da trắng mịn màng đứng ngoài cửa nhìn anh. Anh mới ngoắc tay biểu chơ, em gái đi đâu đây? Kiếm anh hả? Vô đây em. Bình thường gặp gái anh nhát lắm nghe, mà sao nhìn cô gái này y như là quen từ kiếp trước vậy, quen dữ lắm. Cô gái bước vô ngồi ngay giường mỉm cười với anh. Dĩ ở trong mơ anh vén tóc cho cô gái, còn lén hung lên má cô một cái nữa. Cổ rủ anh ra góc mận chơi, cổ nói trong nhà không có tiện. Rồi cổ ngồi dậy nắm tay anh. Anh thấy bàn tay cô gái nó mềm mại, nó đã lắm kìa. Các anh đi theo cổ luôn. Đi tới góc mận, cô gái biểu anh ngồi đó đi, để cổ bẻ mận cho anh ăn. Cổ bẻ trái nào anh ăn trái đó. Anh còn ôm cô gái hôn cái nữa. Rồi chuyện gì tới cứ tới, anh làm tình với cổ luôn. Anh còn không biết sao lúc đó anh thương cô gái dữ lắm kìa. Xong chuyện anh nằm phè ra thở dốc, thì có người giả mặt anh kêu chứ, Toàn ơi, Toàn Toàn, dậy mày, mày giống ôn gì không về nhà ngủ, ngủ ở đây vậy, điên. Giật mình mở mắt ra, anh lại giật mình thêm cái nữa. Anh ngơ ngác chứ, ủa đang trong ngồi trong nhà ngủ mà sao giờ nằm dưới gốc cây mận vậy? Lúc đó quần áo anh sọc sệt, đầu cổ bù xù, tại buổi tối anh hay mặc quần đùi áo sơ mi cũ đi ngủ. Ngay lúc đó thì áo anh không có gài một cái nút nào, quần anh dính thứ nước gì trắng trắng nữa. Anh mới dỗ vô cái đầu mình coi là thiệt hay mơ, mà nó rất là chân thực luôn, không có gì cho thấy là mình vừa nằm mơ hết. Hình ảnh cô gái kia vẫn còn trong đầu anh nghe. Nó cứ làm cho anh lân lân nhớ tới hoài luôn vậy đó. Làm như anh bị ghiền, ngày nào cũng qua góc mận ngủ làm chuyện đó với cô gái. Anh Tú thấy anh Toàn càng ngày càng lạ, hỏi thì anh không nói, mà anh cũng không muốn nghe ai nói gì hết trơn á. Nghe ai nói là anh thấy bực bội vậy. Anh Tú mới nói là sẽ đi mét cha mẹ của anh Toàn. Thì tự nhiên miệng mồm anh Tú cứng đơ, không nói chuyện được. Cái lưỡi nó tê tê cứng ngắc luôn. Anh Tú khóc lóc để kiếm cô ba, chỉ vô họng mình rồi ú ớ. Lo cho con, cô ba dẫn anh đi qua nhà thương khám. Bác sĩ nói anh bị nổi cục amidan bự quá, phải nhập viện mổ cắt ra, nếu không là nó chặn đường thở. Vậy là cô ba đăng ký cho anh mổ luôn trong ngày, rồi xin về nhà nằm dưỡng thương ở nhà cho khỏe. Về nhà nằm ngủ không có yên đâu, cứ nằm mơ cái gì đó không biết, mà ngày nào anh Tú cũng hét lên sùm. Cô ba phải qua phòng ngủ với ảnh rồi dỗ lưng cho ảnh ngủ. Ông nội đi qua coi, kêu ảnh phun nước miếng thử coi. Thì trong họng ảnh phun ra toàn là mủ với máu không. Cả nhà hoảng hồn kêu xe đưa ảnh đi nhà thương lớn trên Sài Gòn luôn. Chỗ đó nó làm độc, sân bự chả bá lên. Họ sát trùng cái lỗ mổ ngay cổ, rồi truyền cái ống thông vô dạ dày, đặng cô ba đổ cháo vô cái ống đó nuôi sống ảnh. Lúc đó ông nội thấy kỳ kỳ, ủa tự nhiên đang bình thường anh Tú phát bệnh nè, nếu mổ về bị sưng thì vẫn sẽ nói chuyện được, mà sao đằng này sao phát nhanh quá trời đi. Mới nằm nhà thương ngày thứ năm là máu mủ về chảy liên tục. Cô ba phải lấy cái thao hứng luôn. Ảnh thở hơi lên không. Các bác sĩ đưa ảnh vô trong cấp cứu, cho thở máy oxy. Bác sĩ thông báo dịch tràn vô phổi, mà anh Tú thở rất là yếu, kiểu như là không còn sức để vượt qua được á, nên người nhà phải chuẩn bị tâm lý nha. Trời đất ơi, cô ba quỵ xuống khóc sướt mướt. Còn ông nội buồn rớt nước mắt luôn. Con đứa cháu ngoại à, một tay ẩm ẩm đút cho ăn, nuôi mười mấy năm nay, vậy đó mà không ngờ mọi việc xảy ra quá nhanh vậy đó. Ông móc cái điện thoại cùi bắp ra gọi về cho cha anh. Cha nghe tin thì biểu mẹ qua nhà nội dọn dẹp, còn cha thì gọi xe ôm ra lỗ lớn, tức tốc đón xe lên Sài Gòn liền. Vô coi tình hình thấy anh Tú chỉ còn hơi tàn thôi. Mới ký giấy cho bác sĩ chích thuốc để anh Tú cầm cự về tới nhà gặp người thân lần cuối. Leo lên xe cấp cứu đưa anh Tú về. Cha nắm tay ảnh nói chứ: Tú ơi, con ráng về nhà mình nghe con. Có cậu hai đây nè, con đừng sợ nghe không. Vậy đó mà tay anh Tú phản ứng nghe, nhúc nhích cho cha biết là anh còn ý thức, còn nghe được, chỉ là không mở mắt ra nổi thôi. Cha nói đó, cha nhìn anh Tú mà cha khóc luôn. Mới mấy ngày à mà ảnh như bộ xương khô vậy. Da nó tái lại hết trơn, cổ vẫn chảy dịch ra, nó tanh hôi vô cùng. Về tới nhà, đưa anh Tú vô nằm cái gián ngựa trong nhà. Hàng xóm hay được chạy qua phụ hợ, mà ngộ là không có thấy anh qua. Cha mẹ anh ở bên nội cũng không hay nữa. Tự nhiên cái ông nội hỏi chứ: Ủa rồi Toàn đâu bay? Mẹ mới ngớ người, tại nghe anh Tú về thì mẹ lo chạy qua nhà nội dọn dẹp. Hồi khuya cha đi là mẹ vô phòng thấy anh Toàn nằm ngủ, có kêu anh qua bên nội rồi. Anh còn dạ ăn tiếng nữa, mà sao sáng giờ rồi không thấy anh qua. Vậy là mẹ chạy lẹ lẹ về nhà coi sao. Thì anh Toàn vẫn còn nằm dài ở trỏng á. Tức mình quá mẹ la anh chứ: Là trời á, mày có biết thằng Tú em mày nó sắp mất rồi không? Giờ này mày còn nằm ườn ở đây nữa, vậy lẹ đi qua bển nhà nó lần cuối kìa. Mẹ đá anh mấy cái, tự nhiên anh tỉnh táo ngồi dậy liền luôn, xọt đãi cái quần dài rồi chạy qua bển. Anh kể cái lúc giật mình chạy đi đó, người anh nó lảo đảo như là thằng xỉn vậy. Từ cái lúc anh ngủ mơ thấy cô gái đó rồi tới anh Tú bệnh là anh cảm thấy trong người rất là mệt mỏi. Tối một ngày anh cứ muốn ở trong phòng thôi, không muốn ăn cơm, không muốn đi ra khỏi phòng. Thì lúc này qua tới nhà nội là hai cái chân anh muốn quỵ rồi, ráng lết vô nhà. Ai trong nhà thấy anh cũng ngỡ ngàng luôn. Anh ốm nhách mà da anh nó xanh lè, nhìn y chang da anh Tú vậy đó. Ai hỏi anh bị làm sao thì anh kể không biết làm sao mà con cảm thấy mệt mỏi vậy vậy đó. Mà cái chuyện ăn ở với cô gái kia thì anh không có kể ha. Mọi người cứ nghĩ là anh buồn chuyện anh Tú, cho nên là anh mới vậy thôi. Cái lúc mà anh Toàn lết tới nắm tay anh Tú thì tay anh Tú đã lạnh ngắt rồi. Anh mới la lên là: Trời ơi trời, tay mày lạnh ngắt vậy Tú, sao kỳ vậy Tú, sao không chờ tao. Rồi cái anh khóc rống lên. Cả nhà nhào tới thì anh Tú đã tắt thở từ khi nào rồi. Da từ xanh sang trắng, mà kiểu trắng bạch luôn, thấy ghê dữ lắm. Cái lỗ ngay cổ hổng còn chảy nước vàng ra nữa, tự nó khô queo lại luôn. Đám tang anh Tú cũng xong, ảnh được chôn kế mộ bà nội. Mấy bữa đó anh Toàn ngủ ở bên nhà nội nên không có về nhà. Tối đó anh ngủ trong phòng của anh Tú thì anh lại nằm mơ. Vía trong mơ anh thấy anh đang ngồi ở gián nhà trước á, còn anh Tú cứ leo lên trượt xuống ở chỗ cây mận hoài. Thấy anh ngồi trong nhà, anh Tú mới ngoắt anh ra. Cái mặt anh Tú đang bình thường vậy đó ha, anh hổng ra cái tự nhiên da mặt anh chảy xệ xuống, nước vàng trong cổ tuôn ra xối xả. Từ ngay góc mận lại cửa nhà cũng phải mười mấy bước chân, vậy mà anh nghe được mùi tanh trình thúi quắc. Sợ quá anh la làng lên, thì anh giật mình tỉnh dậy. Thấy cô ba ngồi kế bên vỗ lưng, hỏi anh có sao không. Thì anh kể lại mọi chuyện nãy giờ anh nằm mơ thấy vậy vậy đó. Cô cũng ngồi khóc vì nhớ anh Tú, bị con mình rứt ruột đẻ ra mà, mới chết để làm sao mà quên được. Cô mới kêu ngày mai anh về nhà ngủ đi, để anh đang bệnh mà ngủ ở đây mơ bậy hoài không có tốt sức khỏe. Nghe vậy anh cũng về nhà. Từ bữa trông anh Tú là ông nội cũng đi mận sớm để quên đi chuyện buồn. Cha mẹ anh cũng đi mận suốt à, còn anh tự khi nghỉ học là ở nhà ở không vậy đó. Cứ chán đời kiểu gì, ông không muốn mận gì hết, càng không muốn ăn uống nữa. Ông nội thì để ý thấy anh lạ quá, biểu cha mẹ coi anh có vấn đề gì không, đừng có để giống anh Tú thì khổ nữa. Bữa đó ngày rằm, cô ba rủ mẹ đi chùa. Hai người vô cúng rồi quỳ đọc kinh. Đọc kinh xong ngồi ghế đá, hai chị em tâm sự chút rồi về. Tự nhiên cái cô thấy có người ngồi bắn bông ngay trước cổng chùa, nhìn sao cứ quen quen. Thì ra là cái bà giúp cô giải bùa của bà má chồng ngày xưa đó ha. Cô kéo mẹ anh chạy ù ra, tay bắt mặt mừng với bà. Mười mấy năm rồi còn gì, vậy mà bà vẫn giống như là mười mấy năm về trước, không có thay đổi bất cứ cái gì hết trơn, không có già gì luôn. Bà cười hiền khô à, hỏi cô còn nhớ bà hả. Bà nhìn cô rồi nhìn qua mẹ. Bà nói sao nhìn ai ấn đường cũng tới hụ hết trơn vậy? Hỏi cô là nhà mới có tang phải không? Thì cô gật đầu quệt nước mắt. Cô nói: dạ con của con á bà. Đứa con trong bụng hồi đó nhờ bà giải bùa á, vậy mà nó bệnh có mấy ngày hả, nó mất luôn bà ơi. Cô khóc quá trời luôn vậy đó. Bà mới kêu cô đọc tên tuổi của anh Tú. Rồi bà lẩm nhẩm cái gì đó một hồi, bà nói: con trai cô không phải bệnh bình thường đâu, nó bị con quỷ nữ ở ngoài cây mận á bóp cổ không cho nói chuyện. Nó bóp riết mà sưng cục chà bá, đưa đi mổ nó làm độc mới chết. Bây giờ thằng nhỏ đó nó còn ngoài cây mận á, không có được vô nhà. Nó phải hầu hạ cho con quỷ nữ ở ngoài đó. Con quỷ đó nó có răng nanh dài dữ lắm. Rồi bà nói tiếp là từ nhỏ hai anh em chơi với nhau ở gốc cây mận này nè, thì con quỷ cái đó ở trên cây nó làm cho anh Tú té rách cái chảng ba luôn. Nó còn xui khiến cho hai anh nhát ma người ta nữa. Rồi tới lúc trưởng thành là nó mới đủ lực làm chuyện đó với anh Toàn. Anh Tú phát hiện định đi mét người lớn thì bị con quỷ đó nó bóp cổ làm cho anh Tú chết queo đó. Rồi bà nhìn qua mẹ nói là: cái thằng anh là con trai của con á, con quỷ nữ đó nó khoái, ngày nào cũng ở chung với nó. Con quỷ nó nằm kế bên, nó hết cái dương khí của thằng nhỏ, cho nên thằng nhỏ rất là mệt mỏi, nó không có muốn ra khỏi phòng luôn. Rồi nói mẹ là bàn thờ Phật Quan Âm mà để lạnh tanh à, thờ cho có, đèn đốm bông hoa gì cũng không có trơn. Bà đưa cho mẹ bó bông, kêu mẹ về cúng cho Phật Quan Âm đi, mua đèn đóm gì bỏ lên cho nó ấm cúng, thì Phật bà mới phụ hộ cho gia đình tai qua nạn khỏi. Mẹ kể, lúc đó nghe bà nói là mẹ nổi hết da gà luôn. Bà chỉ chi tiết cái gì, nằm ở đâu, biết hết trơn. Y chang như là bà ở trong nhà lâu rồi và hiểu rõ lắm vậy đó. Bà đưa cho mẹ nắm lá đem về làm theo lời bà dặn. Bà nói là con quỷ cái đó nó không có chịu đi đâu đâu, cho nên là 5 ngày nữa bà xuống nhà chữa cho anh Toàn. Mẹ nghe xong mẹ mừng, trời ơi mẹ quỳ xuống lại cảm ơn bà quá trời luôn. Bà không có cho mẹ quỳ, bà kêu mẹ đứng dậy đi, bà giúp đời thôi, quỳ lại làm chi để bà mất phước. 5 ngày sau bà lên tới, không có ai chỉ nhà mà bà biết đường vô cũng hay. Mẹ chạy đi ra ruộng kêu cha với ông nội vô. Lúc đó anh Toàn đang nằm ở nhà trên đó, thấy bà cái anh ngồi bật dậy đi thẳng vô phòng. Anh nằm quay cái mặt vô trong tường, cái lưng đưa ra ngoài. Rõ ràng nghe bà kêu anh dậy mà anh dậy không nổi, giống như là có cái lực gì nó gì cái lưng anh xuống. Người anh lúc đó mệt lả, trong khi hồi nãy anh ngồi bật dậy đi vô te te vậy. Bà mới đi tới chỗ anh nằm, đứng đọc lầm rầm, rồi bà vuốt từ vai anh vuốt xuống chân. Sau đó lật anh nằm ngay lại rồi bà vuốt tiếp. Lát sau bà nói: cái con quỷ này nó bướng, nó không chịu đi, nên bà bắt nó luôn rồi. Rồi bà kêu anh dậy lần nữa, thì lần này anh ngồi dậy được, quay qua nhìn bà. Anh chắp tay lại thì bà gật đầu cười, còn dỗ dỗ vai anh mấy cái nữa. Lúc đi ra đằng trước, cha mẹ mới nhìn kỹ anh. Anh phờ phạc y như thằng xì ke vậy. Mẹ mới tự trách bản thân, bao nhiêu ngày nay lo làm không có ngó ngàng gì tới anh. Bà mới nói là mẹ đừng có tự trách mình, vì con quỷ đó nó cũng khiến cho mẹ vậy đó. Rồi bà mới đi qua bên nhà nội, kêu cô ba ra góc mận. Bà kêu cô đọc tên của anh Tú, kêu ảnh vô nhà ở. Bà kêu cha là cưa cây mận bỏ đi, tại cái cây mận đó nó có phần âm nhiều lắm, không có con quỷ này ngự thì sẽ có con khác nó vô, khi đó lại xảy ra chuyện nữa mất công. Rồi bà nhìn vô nhà nội, bà gật đầu với cái khoảng không. Bà nói là có một bà già ở trong nhà cảm ơn bà. Thì lúc này ai cũng biết bà già đó chính là bà nội hết á. Bà mới kêu là cúng cơm cha cho bà nội. Bà nội thèm ăn cơm với chuối mà cô ba không chịu cúng, cứ cúng cơm thịt không à, răng già rồi nha ông nội. Cô ba mới hỏi chứ, có nội trong nhà, vậy sao con quỷ đó nó theo hại được? Thì bà đó nói là bà nội là vong hiền, còn nó là vong quỷ thì sao làm lại. Bà nội cũng muốn về báo mộng lắm chứ, nhưng mà nó đánh nội luôn. Bà mới kêu là xong chuyện rồi đó. Cô ba mới mời bà ăn bữa cơm, coi như là cô cảm ơn bà đã giúp cô. Thì bà ăn chén cơm rồi bà đi về. Từ đó cho tới bây giờ, cả nhà anh không có ai thấy bà đó nữa. Đủ 18 tuổi là anh lên Sài Gòn ở trọ, rồi đi học nghề sửa phụ tùng xe hơi. Được mấy năm các anh có duyên làm bên buôn bán xe, rồi làm tới bây giờ luôn, anh được lên chức quản lý ha. Lãnh lương là anh gửi hết về cho cha mẹ, giữ lại cho mình ít thôi. Còn nói về thờ tự, dù là nhà nội hay là nhà anh thì bàn thờ lúc nào cũng ấm cúng, trưng bông trưng đèn như lời bà kia nói. Bên này thì cô ba lúc nào cũng cúng cơm chay với lại mấy trái chuối á, cho bà nội về ăn. Năm nào đám giỗ anh Tú, anh cũng cúng cho ảnh một dĩa mận đào hết. Anh nói á, mọi chuyện y như mới xảy ra ngày hôm qua vậy. Nhưng mà nhìn lại thì ông nội anh đã già, người ốm nhom ốm nhách à, mà khỏe tre à nghe. Tuổi đó còn làm ruộng nổi nữa đó. Anh cũng mong ông nội sẽ luôn sống khỏe hoài vậy, để mai mốt anh cưới vợ sanh con thì ông còn có cháu cố mà ẵm bồng nữa chứ. Thì đây là câu chuyện thứ nhất mà anh Toàn đã gửi về cho kênh. Cuối cùng là chuyện xảy ra mới hồi tháng rồi thôi, do anh đi tập thể dục ban đêm đã gặp. Chuyện là từ Tết tới giờ nè, anh ăn quá trời ăn, nên bây giờ anh mập quá trời mập. Tự tướng tá 6 muối, 68kg, mà giờ 80kg luôn rồi. Mất tiêu mấy cái muối. Đã vậy đó, bụng anh còn u u lên nữa chứ. Nói nào ngay, mỗi lần ngắm mình trong gương là anh đau lòng dữ lắm. Sau cái vụ làm tình với bà quỷ ở trên cây mận kia là anh ở tới giờ luôn. Không muốn lấy vợ, không muốn quen ai hết trơn á. Vậy mà hồi năm rồi á, anh chuyển trọ qua đây nè, cái anh khoái con bé con của chủ nhà trọ. Nhưng mà nó chê anh mập quá, nó nói chừng nào anh ốm lại như trước đi nó sẽ chịu anh. Nói ra thì bé đó nó hơi chảnh ha, tại vì lúc anh còn đẹp trai còn 6 muối thì nó làm eo làm giá không chịu. Tới chừng anh mập lên cái nó kêu anh ốm lại đi, nó mới đồng ý là bạn gái anh. Thấy mắc ghét chưa? Nhưng mà nói thiệt là thương hơn ghét. Cho nên anh quyết định ăn uống có chừng mực, với lại đi tập thể dục đồ thêm cho nó giảm cân ha. Nói về thể dục thì anh đi ngày 2 cử, sáng 4:30 và tối thì 6:30. Ban đầu anh đi và lát sau tăng tốc lên chạy bộ. Thường thì anh đi một mình, vừa đi vừa đeo tai nghe để mà nghe nhạc. Anh tập được nửa tháng rồi, thì cái buổi tối đó ở trên đoạn đường mà anh hay chạy ngang á, xảy ra tai nạn. Anh có tạt vô coi thì biết đó là hai thanh niên xỉn rượu chạy tông vô cô gái đang chạy ngược chiều. Kết quả là cô gái chết tại chỗ, còn hai thanh niên kia thì được đưa đi cấp cứu. Anh cũng không biết nó sống chết rằng sao nữa. Trước khi mà người ta đắp chiếu, anh có nhìn mặt thì thấy cô này chắc cũng còn trẻ hả. Anh đoán tầm đâu 20 đổ lại, mà gương mặt rất là xinh đẹp. Cô mặc giấy trắng, chân đi guốc cao, mà đôi guốc lúc đó nó bị văng ra khỏi chân rồi. Nghĩ chắc là đi đám đi tiệc gì đó về. Anh mới lỡ miệng nói một câu là: trời ơi, đẹp gái vậy mà chết uổng quá ha. Kiểu anh nói với mấy người đang bu coi đó đó, chứ anh có biết nói vậy là bị cổ để ý đâu. Cái qua bữa sau, anh đi tập thể dục bình thường. Lúc đó là anh vừa chạy xong rồi, anh đang giảm tốc độ lại. Mà lạ là đêm đó có mình anh tập hà, không thấy có người nào hết. Bình thường cũng có vài người tập lai rai, hoặc cũng có người đi đường. Vậy mà bữa nay vắng tanh nè. Nghĩ chắc do tối nay anh đi hơi trễ, người ta về người ta ngủ hết trơn rồi. Lúc đó là hơn 8 giờ rồi. Trước cái chỗ cô gái bị tai nạn khoảng 100m, thì anh nghe như là có ai đang chạy đuổi đuổi theo anh. Anh mới quay qua coi thì không có thấy ai hết. Đang quay lên thì lại nghe chạy tiếp. Rồi khi mà tới cái chỗ bị tai nạn hôm qua đó, anh nghe giống như là cái lon nó đang lăn theo anh. Mọi người tưởng tượng nha, anh nghe tiếng như là ai bỏ cục đá, bỏ cục đá nhỏ vô cái lon sữa bò, rồi cái đẩy cho cái lon nó lăn. Nó phát ra tiếng lăn len ken nghe rõ mồn một luôn. Vì bữa đó anh quên đem theo điện thoại nên là không có nghe nhạc. Nếu như nghe nhạc thì chắc anh đã không có nghe tiếng đó rồi. Đi một lát thì trước mặt anh là cái chỗ mà người ta đắp chiếu cô gái đó, còn dấu máu được bên công an giao thông người ta khoanh lại nữa. Có dĩa trái cây, có nhang cắm lên lon sữa bò và một số giấy tiền vàng mã mà người ta cúng cho cô gái trước khi người thân đến đưa xác về nhà. Nhìn cái lon sữa bò đó là anh liên tưởng tới cái tiếng len ken hồi nãy. Anh tự nói trong bụng chớ, có khi nào mình bị ma nhát không ta. Vừa nghĩ tới đó thì anh thấy mấy tờ giấy tiền vàng mã nó bay tà tà dưới đất. Sau đó nó bay nhấc lên cao rồi bay ào tới chỗ anh. Trời đất quỷ thần ơi, lúc đó anh rén rồi. Anh co giò bỏ chạy gần chết. Vì đường xá vắng tanh nè, không có một bóng người và đặc biệt là không có một miếng gió nữa. Thì hiện tượng vừa rồi giải thích sao đây? Chắc chắn là bị ma nhát rồi, nên anh phải chạy thôi. Về tới trọ, gặp ông già vợ tương lai nữa. Ông đang ngồi chỗ băng đá nhà ông uống cà phê. Ông hỏi anh làm gì mặt mà xanh lè vậy? Anh nói nay thấy không khỏe nên về sớm, chứ anh dễ gì nói mình bị ma nhát trời. Mình đang tỏ ra mạnh mẽ xoái ca để mà cua con ổng, vợ nói ma nhát bỏ chạy. Tao nói mình nhát cấy rồi sao, phải nói dốc thôi. Sau đó anh đi thẳng vô phòng luôn. Anh giờ làm quản lý nên lương cũng tạm ổn. Anh tính năm tới anh sẽ về quê xây lại căn nhà lớn hơn cho cha mẹ với anh, rồi xin cưới vợ luôn. Hai vợ chồng sẽ tìm việc làm với đó. Bị anh con trai một mà, làm trên này chỉ là tạm thời thôi. Sau anh cũng về chăm sóc cho cha mẹ và thờ phượng ông bà. Nhưng mà anh chưa có nói với ai nghe. Khi nào anh ốm, anh giảm cân được, anh tỏ tình thành công rồi đó, thì anh sẽ cho bé hay sao? Vì đã có dự tính về quê nên anh mới chuyển trọ qua đây ở đỡ. Chỗ trọ cũ anh nó hơi xa chỗ làm, và nó cũng xuống cấp quá rồi. Chứ không thôi anh mướn nhà lớn gần bên đó luôn rồi. Cũng vì qua đây anh mới biết con gái của ông chủ trọ đó chứ. Tối đó anh đem hình Facebook của con bé ra coi, sau đó cũng ngủ bình thường ha. Cho tới 4 giờ rưỡi thì anh lại đi tập thể dục tiếp. Lần này đó anh đi nửa đường rồi quay lại, mắc công đi qua chỗ tai nạn cái bị ma nhát nữa. Nhưng mà lạ là khi anh vừa ra khỏi nhà trọ là anh cảm giác giống như là có người đang theo dõi anh á. Cái cảm giác đó nó nhột nhột, nó kỳ kỳ, khiến cho mình đi mà không có được tự nhiên đó. Khi ra tới đường lộ có người đi rồi thì anh mới không cảm nhận như vậy nữa. Sáng về trọ thì anh tắm rửa, ra đường ăn sáng rồi đi làm. Đi làm thì vẫn bình thường. Tới chiều về nhà trọ là bữa đó anh thấy nhức đầu. Hai bên bàn tay với hai cái bả vai anh nó nhức tăng tăng luôn. Đáng vậy còn mỏi cánh tay nữa. Thấy vậy nên đêm đó anh không đi thể dục nữa. Anh ngủ sớm cho khỏe. Thì cái đêm đó chính là cái đêm ám ảnh nhất trong cuộc đời của anh. Anh nằm chiêm bao, anh thấy anh đang nằm ngủ thì giật mình dậy. Cánh tay anh cứng ngắc à, dở không lên. Anh mở mắt ra coi thì thấy có cô gái đang nằm gối đầu lên tay anh. Mới đầu anh tưởng là con bé đang theo đuổi đó, nó qua nó ngủ với anh. Nhưng khi cô đó lật người qua mở mắt nhìn anh thì anh điếng hồn. Tại vì đó là cô gái bị tai nạn, chứ không phải là con bé anh thương. Trời đất mẹ ơi, anh lấy tay anh bên này nè, anh xô cổ ra, rồi tuột nhanh xuống giường. Anh mới hỏi chứ, ủa tại sao cô vô được đây vậy? Sao biết nhà tôi đây mà vô? Cái anh thấy cổ chỉ nhìn anh cười thôi, chứ cổ không có trả lời. Mà tao nói mặt mà cổ máu không. Rồi cái giấy trắng cũng dính máu lốm đốm nữa. Vì lúc đó anh gan nha, anh mới quay qua cái bàn, anh cầm bình bông anh chọi cổ, rồi ly tách đựng nước, kể cả laptop anh cũng cầm lên chọi luôn. Chọi lia chọi lịa, vừa chọi vừa chửi, giọng thứ ma quỷ, đi ra khỏi phòng tao, mày còn ở đây là tao kêu thầy bắt mày đó. Dưới anh thấy cổ ngửa mặt lên trần nhà cười khửa khửa để chọc quê anh. Vì anh chọi biết bao nhiêu món luôn mà không có món nào trúng cổ hết. Thấy tới đó là anh giật mình thức dậy. Lúc này cái tai của anh á, nó tê cứng y như là có ai nằm lên thiệt vậy đó. Nhưng mà trên giường chỉ có mình anh thôi, làm gì có cô gái nào nằm chung, tất cả chỉ là mơ thôi. Nghĩ tới cái giọng cười cô gái, anh nói anh ám ảnh cho tới lúc chết mới thôi á. Nó kinh dị làm sao luôn, anh cũng không biết đường nào tả nữa. Anh mới đi vô toilet rửa mặt, thì khi vừa bước vô, anh thấy rõ ràng có cái gì trắng tươi, nó đứng thù lù trong đó. Anh bật đèn lên thì không thấy đâu nữa. Anh thấy sợ nên để đèn trong đó luôn, không có dám tắt. Sợ tắt cái thấy nữa chắc chết. Rồi liên tục 12 ngày trời, đêm nào anh cũng nằm mơ thấy cô gái đó. Khi thì thấy tái hiện lại cảnh cổ bị tai nạn, khi thì thấy cổ nằm trên cánh tay anh ngủ. Hai cảnh đó cứ thấy hoài, lặp đi lặp lại hoài vậy đó. Anh sợ quá nên đâu có dám đi tập thể dục đâu. Ban đêm cũng không có dám ngủ, ngủ sợ thấy cổ nữa. Ông già vợ tương lai có hỏi anh, sao không đi thể dục? Anh nói bữa đi cái chân anh bị trật khớp, còn đau quá chưa có dám tập. Rồi trước mặt ổng anh còn làm bộ đi khập khiễng đồ nữa. Vậy đó ổng mới tin, chứ không lẽ anh kể anh gặp ma, mất mặt quá. con gái ổng nghe được dễ gì nó chấp nhận làm bạn gái anh. Anh khổ tâm dữ lắm chứ bộ. Rồi cho tới bữa đó, anh thức liên tục 3 đêm, chịu hết nổi rồi. Anh ngủ quên thì anh lại nằm mơ thấy cô gái đó nữa. Thấy cổ ngồi trên giường, sắp xếp mền gối lại cho anh, thì anh lại tức giận lên, lấy hết đồ đạc trong nhà chọi cổ. Anh la hét, anh làm dữ lắm kìa. Anh nói là: sao cô đi theo tôi hoài vậy? Ra khỏi phòng tôi chưa? Ra khỏi phòng tôi. Thì cô đã mới nói: anh nói tôi đẹp, anh nói tôi chết uổng quá, cho nên cái bữa đó anh đi tập thể dục á, tôi theo anh về đây nè. Anh ơi, anh cho tôi theo anh nghe, đừng có đuổi tôi đi tội nghiệp. Tôi ăn chơi có bồ có bịch, cãi cha cãi mẹ đi nhậu với bạn, để về bị tai nạn xe vậy nè. Cha mẹ giận tôi rồi, họ không có kêu thầy tới rước dông, tôi không có biết đường về. Vợ anh mà đuổi tôi nữa, tôi không biết đi đâu hết trơn á. Ở ngoài đường lạnh dữ lắm. Nghe tới đó cái anh giật mình tỉnh dậy. Mình mẩy anh lúc đó nó đau nhức, nó quẩy quải. Người anh không còn sức lực gì nữa. Anh mới ngồi để hít thở cho cơ thể khỏe lại. Nghĩ tới mấy lời cổ nói, tự nhiên cái anh thấy tội nghiệp cổ quá. Nhưng mà anh lại thấy sợ hơn là tội nghiệp. Tại vì anh nhớ tới cái chuyện lúc anh 16 tuổi, cái con quỷ ở cây mận nhà nội nó bắt anh làm tình với nó đó. Anh sợ cái cô gái này nè cũng sẽ làm với anh như vậy. Cho nên là anh mới khấn thầm là: để bữa nay tôi đưa cô lên chùa ở nghe, chứ tôi là người còn cô là ma, sao cô đi theo tôi được. Tôi không có muốn mình bị duyên âm cô ơi, tội nghiệp tôi. Rồi anh thức tới sáng luôn. Sáng ra đầu anh nó nhức bưng bưng vậy, hai cánh tay làm như nó muốn liệt luôn. Anh dở không có lên. Vậy rồi sao mà đi làm? Anh mới ráng bấm điện thoại gọi lên chỗ làm xin nghỉ một bữa. Rồi anh qua kiếm ông già vợ tương lai, kể hết mọi chuyện cho ổng nghe, chứ anh giấu hết nổi. Nghe xong ổng nhìn anh lom lom vậy đó. Ổng nói: ê, thiệt hả mày? Vậy mày đi theo tao lên chùa nhanh đi, để vài bữa nữa mày bị nó bắt hồn là chết á. Trời đất ơi, bị nửa tháng trời rồi tới giờ mới nói. Nói ngay, ông già vợ tương lai á, ổng mê tín dữ lắm, lậm phim lậm chuyện. Vừa nghe anh kể cái ổng sợ anh bị bắt hồn, ổng bắt anh trèo lên xe, ổng chở anh cái rẹt tới chùa, vô trình bày với sư cô vậy đó. Ổng nói sư cô mau lại phòng trọ anh cúng kiến, lập đàn bắt vong đi. Sư nói sư thấy cô gái đó rồi, cổ có đi theo vô đây nữa, nên không có cần sư cô tới nhà trọ để làm lễ chi đâu. Cổ đi theo lên đây là chứng tỏ cổ chịu vô đây ở rồi, ở đó cúng kiến chi cho cực, mai là gặp vong hiền đó. Cô gái này còn sống khá là bướng, hay cãi lời cha mẹ, vậy mà khi chết lại hiền khô, dễ bảo. Thì đó là lời của sư cô nói đó ha. Rồi sư cô kêu anh xuống phòng thuốc nam, cô sẽ cho anh ít lá bữa về nấu nước tắm, về từ từ khỏe hà, không có sao đâu. Khi về, ông già vợ tương lai dòm anh rồi hỏi anh câu chứ: ủa bộ mày sợ ma không dám ngủ, mày ốm lại rồi hả? Anh ơi, con đâu có ốm lại đâu, nghỉ thể dục lâu rồi, để mai ổn con đi tập lại. Ổng nói chứ nhìn anh có vẻ ốm lại rồi đó, kêu anh cân thử coi. Cái anh mới đi mượn cây cân, cân thử thì đúng là anh đã sụt 6 kg trong vòng nửa tháng trời. Đã. Vô tình con ma nó làm cho anh ốm luôn. Thôi, đã không? Hôm nay thấy khỏe, anh đã đi tập thể dục lại rồi. Nhưng mà anh không có dám đi ngang đường bị tai nạn đó nữa. Và anh cũng sợ tới già luôn, không có dám khen bậy trước mặt người chết nữa. Còn về cô bé mà anh đang đeo đuổi, chắc ông già vợ cũng có nói vô đó, nên cổ bớt chảnh hơn với anh rồi. Mấy bữa trước có nấu đồ ăn đem qua phòng cho anh ăn nữa, cổ nói cho anh ăn tẩm bổ để mau khỏe lại. Cổ nhìn anh cổ cười, cái cổ đi về te te nước một. Anh cũng hy vọng thời gian sắp tới tình cảm của anh với cổ sẽ tiến triển tốt đẹp hơn. Thì đó là 2 câu chuyện của anh Toàn đã gửi về cho kênh. Chúc anh sẽ thực hiện được những điều mà mình mong muốn ha. Một lần nữa cảm ơn anh. Nhân đây thì Tâm cũng xin được nhắc lại chút xíu là những bạn khán giả nào có chuyện muốn gửi về cho Tâm kể lại đó, xin vui lòng liên lạc qua số Zalo hoặc là qua email đã được Tâm đính kèm cẩn thận trong phần mô tả. Tâm cũng rất mong sẽ được các bạn yêu thích và ủng hộ cho kênh Chuyện Tâm Kể bằng cách bấm đăng ký kênh, bấm like, chia sẻ và đặc biệt là để lại bình luận của các bạn ở bên dưới video các bạn ha.